no bụng, trải nghiệm cuộc sống phồn hoa, cảm nhận sự biến đổi của trần gian. Bây giờ chỉ còn những ngôi làng nhỏ ở xa xôi mới có thể giữ được sự thanh bình như xưa. Các nơi khác đã bị các dị tộc chiếm đóng, trở nên ô uế, dơ bẩn. Sau khi ăn uống no say, Giang Thạch lại rời đi, từ từ cảm ngộ sự huyền diệu của Xích Dương Đế Kinh. Pháp môn đế đạo này không chỉ có vô số tác dụng kỳ diệu, mà quan trọng hơn là nó đã chỉ ra con đường phía trước cho hắn, bên trong chứa đựng các cảnh giới khác nhau sau khi vào thánh cảnh cũng như những điều cần lưu ý. Điều này có nghĩa là chỉ cần Giang Thạch tu luyện theo con đường đế đạo này, thành tựu về sau tuyệt đối sẽ không tệ. Cũng không trách những vị thần linh kia lại điên cuồng như vậy. Càng thưởng thức, hắn càng cảm nhận được sự huyền diệu của đế kinh này. Từ nay về sau, chỉ cần ta muốn, không ai có thể tìm ra ta hoàn toàn có thể ẩn náu, lặng lẽ tu luyện, đẩy cảnh giới lên đến cổ thánh đỉnh cao, ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Nhưng sau khi đạt tới đỉnh cảnh cổ thánh, mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Bởi vì thế giới này có tồn tại một loại cấm chế mạnh mẽ, không cho phép thần linh tồn tại. Nếu hắn muốn bước chân vào cảnh giới thần linh, thì phải rời khỏi thế giới này. Hắn cau mày, chìm vào suy tư. Một lúc sau, hắn thu liễm tâm tư, tiếp tục đi về phía trước, lang thang vô định. Hai ngày sau, hắn tìm được tung tích của Thiên Ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng. Khi nhìn thấy Giang Thạch còn sống, vị Thiên Ma giáo chủ này không khỏi kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ kích động. Không ngờ ngươi còn sống, bên ngoài đồn thổi đủ kiểu, ta còn tưởng ngươi đã gặp nạn, hắn lên tiếng. Ngày đó ta rời đi, quả thật đã bị cổ thánh truy đuổi, may mắn là ta không chết, trốn được một kiếp dưới tay cổ thánh, Giang Thạch đáp. Tốt quá, Thiên Ma giáo chủ vỗ tay, bình tĩnh lại, nói, không giấu gì ngươi, không lâu trước đây, cổ thánh nhân tộc Dương Huyền không tiền bối đã tìm ta một lần, muốn ta tiến cử người để hắn bồi dưỡng, hắn định bồi dưỡng ra một nhóm thiên tài nhân tộc chân chính, để giữ lại hương hỏa cho nhân tộc, ta sẽ viết thư hồi âm cho hắn, tiến cử ngươi cô. Giang Thạch nhíu mày, nói, hắn đã tìm ngươi, đúng vậy, cách đây vài ngày, ta còn đang băn khoăn không biết nên trao danh ngạch này cho ai, bây giờ ngươi đã xuất hiện, thì dĩ nhiên phải là ngươi rồi, Thiên Ma giáo chủ đáp. Không cần, ta không thích người này, cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn, Giang Thạch lắc đầu. Ngươi không thích vị cổ thánh này lắm sao? Thiên Ma giáo chủ trợn mắt há mồm, nói, Giang Thạch, đó là một vị cổ thánh nhân tộc, ngươi có biết cổ thánh có nghĩa là gì không? Biết. Giang Thạch gật đầu, nói, chính vì vậy, ta mới càng không thích hắn, trước đây chính hắn là người bài xích Thiên Ma giáo ta, bây giờ lại muốn bồi dưỡng chúng ta, người này hai mặt ba lưỡi, dạy dỗ đồ đệ không nghiêm. Ta ưa hắn như thế nào? Cái này, sắc mặt Thiên Ma giáo chủ thay đổi liên tục, một lúc sau khẽ thở dài, nói, ngươi thực sự muốn như vậy sao? Đúng, Giang Thạch tiếp tục gật đầu. Được rồi, ngươi đã quyết định như vậy, ta sẽ không miễn cưỡng. Thiên Ma giáo chủ thở dài, thật ra suy nghĩ của ngươi giống với suy nghĩ của ta trước đây. Trước đây ta cũng từng oán hận, ta cũng từng âm thầm căm thù, nhưng mãi đến sau này, khi ta đối mặt với cảm giác áp bức của dị tộc, không có sức phản kháng, ta mới hiểu được rằng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đôi khi những tín nhiệm kiên định trong lòng, trước nguy cơ, dường như cũng chẳng là gì cả. Nếu người ở dưới mái hiên thực sự không thể không cúi đầu, vậy thì ta sẽ đập tan cái mái hiên này, Giang Thạch bình tĩnh nói. Thiên Ma giáo chủ lại lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Giang Thạch. Được rồi, xem ra ngươi thực sự đã quyết định rồi, giáo chủ, ta thấy ngươi cũng sắp đạt đến cảnh giới niết bàn viên mãn rồi, sao không nhân cơ hội này mà đột phá? Giang Thạch lên tiếng hỏi, chỉ cần ngươi bước vào niết bàn cảnh viên mãn, sau này chưa chắc đã không có cơ hội bước vào cảnh giới bán thánh thậm chí là cổ thánh. Nói thì dễ, đáng tiếc bây giờ ta chỉ mới ở cảnh giới niết bàn thất trọng thiên, hai tầng còn lại này lại khó có thể bước qua. Chương 769, gặp lại Thiên Ma giáo chủ. Bốn, Thiên Ma giáo chủ khẽ lắc đầu. Cảnh giới niết bàn, há có thể nói đột phá là đột phá, hắn đã mắc kẹt trong cảnh giới này hàng nghìn năm, nếu thực sự có thể đột phá, thì đã đột phá từ lâu rồi. Ta có thể giúp ngươi, Giang Thạch đáp. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên huyết đan đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đỏ tươi, có một cổ khí tức thần bí tỏa ra từ bên trong. Đây là, sắc mặt Thiên Ma giáo chủ khẽ biến, sau đó tim đột nhiên co thắt, nói, đây là nội đan của cổ thánh. Đúng vậy, Giang Thạch gật đầu. Ngươi lấy nó ở đâu? Thiên Ma giáo chủ vô cùng kinh ngạc. Nội đan của cổ thánh khác hẳn với huyết đan của cao thủ cảnh giới niết bàn. Bên trong nó không chỉ chứa bản nguyên thánh nhân vô cùng thuần khiết của cổ thánh, mà còn chứa đựng vô số cảm ngộ của cổ thánh, được coi là thứ bí ẩn và khủng bố nhất của đại hoành thế giới. Vô số năm mới có thể gặp được một viên, Giang Thạch lại một lần lấy ra hai viên. Giáo chủ đừng hỏi ta lấy nó ở đâu. Nếu ngươi luyện hóa hai viên nội đan này, mặc dù không thể giúp ngươi đột phá đến cảnh giới cổ thánh, nhưng đạt tới cảnh giới niết bàn viên mãn hoặc bán thánh hẳn là không thành vấn đề, Giang Thạch lên tiếng. Hai viên nội đan này đương nhiên là do hắn giết Bát Đại Thần Toán, lấy từ trong cơ thể của hai người trong số đó. Ban đầu hắn định sẽ hút cạn một lần, chỉ là dù có hút cạn, thì cũng khó có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nên mới giữ lại hai viên nội đan, tìm Thiên Ma Giáo Chủ. Thiên Ma Giáo Chủ lập tức thở gấp, nhìn chằm chằm vào hai viên nội đan trong tay Giang Thạch. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nói, Giang Thạch, lão phu cảm tạ ngươi, cuối cùng hắn cũng không từ chối, mà trực tiếp nhận lấy hai viên nội đan từ tay Giang Thạch. Giáo chủ nói vậy làm gì, ngươi nhanh chóng luyện hóa hai viên nội đan này đi, để ta hộ pháp cho ngươi, Giang Thạch lắc đầu nói. Tốt, Thiên Ma Giáo Chủ liên tục gật đầu, đè nén sự buồn chồn trong lòng, lập tức nhanh chóng trở về phòng bế quan. Vài ngày sau, trong một thung lũng ẩn núp, từng cổ khí tức mạnh mẽ và thâm sâu không ngừng bùng nổ, tựa như núi lửa, làm kinh động bốn phương, khiến cho cả thung lũng như run rẩy. Thiên Ma Giáo Chủ cuối cùng cũng thuận lợi xuất quan, toàn thân tràn ngập khí tức cuồn cuộn, khí huyết sôi trào, không nhịn được ngửa mặt lên trời hú dài. Từng đợt sóng âm lan tỏa khắp nơi, lập tức cuộn lên từng gợn sóng lớn trên bầu trời. Cả mặt đất liên tục nổ tung. Đột phá rồi, hắn cuối cùng cũng đột phá giới hạn của phàm nhân, tiến vào cảnh giới bán thánh. Hắn không thể diễn tả cảm xúc, lão lệ tung hoành. Mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng bất kỳ ai có thể dính líu đến chữ thánh đều vô cùng hiếm có, cần hàng nghìn năm tích lũy và tu luyện. Hắn không ngờ rằng trong đời này, mình cũng có cơ hội bước vào lĩnh vực bán thánh. Xem ra tiến triển của giáo chủ còn tốt hơn ta tưởng, Giang Thạch xuất hiện gần đó, lên tiếng nói. Thiên Ma Giáo Chủ quay người lại, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Hắn muốn dùng tu vi bây giờ của mình để nhìn thấu cảnh giới bây giờ của Giang Thạch. Nhưng nhìn thế nào thì trong lòng hắn cũng kinh ngạc, phát hiện thân thể của Giang Thạch giống như vực sâu không đáy, mãi mãi không thấy đáy, bất kể hắn nhìn thế nào, hắn cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của Giang Thạch. Bây giờ Giang Thạch đã đạt đến trình độ nào, Giang Thạch, ngươi, đã bước ra khỏi bước đó rồi sao? Thiên Ma Giáo Chủ kinh ngạc hỏi. Gần như vậy, Giang Thạch đáp, trong lòng Thiên Ma Giáo Chủ lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Thực sự đã bước đến bước đó rồi sao? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Gần vạn năm nay không có ai có thể thuận lợi bước ra khỏi bước đó, Giang Thạch lại thuận lợi bước ra. Hắn làm được như thế nào, giáo chủ, không cần nghĩ nhiều, dù sao thì chúng ta cũng là một phe, Giang Thạch nói. Đúng vậy, chuyện này không cần nghi ngờ, Thiên Ma Giáo Chủ liên tục gật đầu. Hắn không hề nghĩ rằng Giang Thạch muốn hại hắn, với thực lực của Giang Thạch, nếu muốn hại hắn thì đã ra tay từ lâu rồi, không thể nào đưa nội đan thánh nhân cho hắn. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gió yếu ớt. Giang Thạch cau mày, tinh thần lực khuếch tán, lập tức phát hiện người đến, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, nói, vài đệ tử cổ thánh kia lại đến rồi, ta tránh trước đã, giáo chủ cứ ứng phó đi, hắn không muốn để những người khác phát hiện ra bản thể này của mình, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch ẩn núp lâu dài của hắn. Được, Thiên Ma Giáo Chủ nhanh chóng gật đầu. Không bao lâu sau, Thanh Linh, Lâm Như Dạ và những người khác nhanh chóng bay đến từ xa, trực tiếp hạ xuống nơi không xa. Thiên Ma Giáo Chủ, lần trước nói chuyện với ngươi, ngươi đã cân nhắc như thế nào, Thiên Ma Giáo định phái những người nào đến? Chương 770, Diệt Dương Huyền Không. Thanh Linh lên tiếng hỏi. Ta đã nghĩ rồi, kế hoạch bồi dưỡng thiên tài này, Thiên Ma Giáo chúng ta từ bỏ, chúng ta không có phúc hưởng bồi dưỡng của cổ thánh. Thiên Ma Giáo Chủ sắc mặt hờ hững, lên tiếng đáp. Các ngươi từ bỏ sao? Sắc mặt Thanh Linh biến đổi. Những người bên cạnh cũng đều kinh ngạc. Đúng vậy, Thiên Ma Giáo Chủ gật đầu. Tại sao lại đột nhiên từ bỏ? Thiên Ma Giáo Chủ, thỉnh nói rõ lý do, bây giờ các ngươi từ bỏ, cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp từ bỏ tiền đồ tươi sáng. Bây giờ dị tộc đang bức bách từng bước, nhân tộc chúng ta đã không còn đất sống, sư tôn của ta muốn tìm kiếm kỳ tài thiên hạ, tận tâm bồi dưỡng, đây chính là muốn giữ lại một chút hương hỏa cho nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi không hề cân nhắc đến tương lai của nhân tộc sao? Thanh Linh lớn tiếng quát, chính nghĩa nghiêm minh. Tương lai của nhân tộc nào? Thiên Ma Giáo Chủ giọng điệu lạnh lùng. Thanh Linh nữ hiệp dùng tương lai của nhân tộc để trói buộc Thiên Ma Giáo chúng ta không phải quá buồn cười sao? Lúc trước các ngươi thành lập liên minh nhân tộc, cố tình bài xích Thiên Ma Giáo chúng ta, sao không nói đến việc cân nhắc cho ma giáo chúng ta? Lúc trước viễn cổ ngũ tộc bức bách từng bước tấn công Thiên Ma Giáo chúng ta, sao cũng không cân nhắc đến tương lai của nhân tộc, bây giờ lại ở trước mặt ma giáo chúng ta nói suông về tương lai của nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi! Đồng tử Thanh Linh co lại, giận dữ quát, Thiên Ma Giáo Chủ, ngươi thực sự muốn cản trở đại thế thiên hạ sao? Xì, vừa rồi còn nói đến tương lai của nhân tộc, bây giờ lại nói đến đại thế thiên hạ, thật buồn cười. Thiên Ma Giáo Chủ cười lạnh, cút. Thiên Ma Giáo chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Ngươi nói gì? Thanh Linh giận dữ quát, nghi ngờ mình nghe nhầm. Cút. Thiên Ma Giáo Chủ đột nhiên quát lớn, khí tức trên người cuồn cuộn, lực lượng bán thánh bùng nổ trong nháy mắt, âm một tiếng, trực tiếp đánh bay Thanh Linh, và những người khác, bay thẳng ra xa hàng trăm thước, đập mạnh xuống đất ở xa. Nếu còn dám đến gần nơi này, lão phu đích thân tiễn các ngươi lên đường, Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng nói. Thanh Linh và những người khác đều tái mặt, khóe miệng tràn máu, từng người một đều kinh hãi. Bán thánh, Thiên Ma giáo chủ đạt đến cảnh giới bán thánh, điều này không thể nào. Ai? Đột nhiên, một tiếng thở dài già nua bất đắc dĩ từ từ vang lên giữa thiên địa. Một bóng người mặc áo trắng, khuôn mặt già nua từ từ xuất hiện ở đây, nhẹ giọng thở dài, Thiên Ma giáo chủ, không ngờ ngươi cũng đột phá rồi, thì ra là vì vậy mới từ chối yêu cầu của ta, sư tôn. Thanh Linh và trong lòng những người khác rung lên, vội vàng đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Sư tôn, mọi chuyện vừa rồi ngài đều nhìn thấy, thỉnh ngài chủ trì công lý cho chúng ta, Thanh Linh vội vàng nói. Cổ thánh, Thiên Ma giáo chủ đồng tử co lại, trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, Dương tiền bối chẳng lẽ cũng muốn đích thân ra tay sao? Thiên Ma giáo chủ, tại sao ngươi không muốn phái người gia nhập cùng lão phu? Mục đích của lão phu chỉ là bồi dưỡng bọn hắn, lại không tổn hại đến lợi ích của Thiên Ma giáo các ngươi. Dương Huyền không già nua thở dài nói, không có lý do gì cả, chỉ là nhãn lực của vãn bối nông cạn, không thể nhìn xa hơn. Vậy được chưa? Thiên Ma giáo chủ trầm giọng nói. Nhãn lực nông cạn, Dương Huyền không thở dài, nếu như toàn bộ nhân tộc đều giống như ngươi, chẳng phải đã sớm diệt vong rồi sao? Thiên Ma giáo chủ, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi vẫn nên đồng ý đi. Tiền bối, lời của vãn bối đã rất rõ ràng, không muốn nói nhiều nữa, Thiên Ma giáo chủ nói. Nếu đã như vậy, thì đừng trách lão phu. Lão phu cũng là vì tương lai nhân tộc mà suy nghĩ, đôi khi thủ đoạn cứng rắn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Dương Huyền không phát ra giọng nói già nua, toàn thân tỏa ra từng mảng ánh sáng trắng rực rỡ, như một mặt trời lớn chiếu rọi khắp thiên hạ. Uy áp của thánh nhân vô hình vô ảnh, bao trùm khắp nơi, nhanh chóng bao phủ lấy thân thể của Thiên Ma giáo chủ. Sắc mặt Thiên Ma giáo chủ thay đổi, trong nháy mắt cảm thấy một cổ nguy cơ diệt vong, giống như vô số ngọn núi khủng bố bao bọc lấy thân thể hắn, ép về phía giữa, muốn trực tiếp nghiền nát hắn. Ngay khi hắn cảm thấy thân thể ngày càng siết chặt, sắp không chịu nổi, thì đột nhiên, uy áp bao phủ quanh thân hắn như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, trực tiếp hướng sang một bên nhanh chóng lao đi. Ầm ầm, tất cả những uy áp này đều nhanh chóng biến mất không thấy. Thân hình Giang Thạch vẫn bước ra từ trong bóng tối, khoanh tay, sắc mặt bình thản, toàn thân nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ uy áp của Dương Huyền Không, nói, Dương Huyền Không, ban đầu ta muốn giữ chút thể diện cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại không muốn giữ chút thể diện cuối cùng, trực tiếp ra tay. Chơi như vậy sao? Vậy ta cũng không cần phải nương tay nữa. Loại người như ngươi, chết sớm một chút thì tốt hơn, giữ lại ngươi, sớm muộn cũng là mối nguy hại. Chương 771, Huyễn Hoàng Cổ Thánh 1. Dương Huyền Không trong nháy mắt sắc mặt hơi sững sờ, một đôi mắt nhìn thẳng vào Giang Thạch, đồng tử co lại, nói, Cổ Thánh, ngươi cũng là Cổ Thánh. Giang Thạch, hắn là Giang Thạch. Thanh Linh ở không xa hét lên, Giang Thạch, ngươi đã đạt đến cảnh giới Cổ Thánh. Dương Huyền Không lại nói, Dương Huyền Không, ngươi vẫn nên chết đi. Giang Thạch lười nói nhiều với đối phương, bước ra một bước, một bàn tay lớn trực tiếp quét ngang về phía Dương Huyền Không. Một cú quét ngang này, trong nháy mắt tạo ra một ảo giác vô cùng khủng khiếp, giống như trời sập đất lở, không gian xung quanh đều lõm xuống, sụp đổ, giống như một bàn tay khổng lồ hung hăng vồ tới. Sắc mặt Dương Huyền Không thay đổi, trong nháy mắt dâng lên một loại khủng hoảng, không thể chống đỡ, vội vàng ra tay chống đỡ, toàn thân trong nháy mắt xuất hiện vô số đóa hoa sen màu tím. Dày đặc, nở rộ ánh sáng khủng bố, giống như đèn thần, trực tiếp hướng về phía Giang Thạch lao tới. Chỉ là trước đây hắn ngay cả một phân thân của Giang Thạch cũng không phải là đối thủ, lúc này làm sao có thể ngăn cản được bản thể của Giang Thạch. Một cú búng tay, trong nháy mắt tất cả hoa sen màu tím đều biến mất không thấy, toàn bộ bị nuốt chửng. Giang Thạch bước ra một bước, bàn tay lớn tiếp tục đè xuống như trời long đất lở, chứa đựng lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp đập mạnh vào vùng trán của Dương Huyền Không. Sắc mặt Dương Huyền Không vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt dâng lên cảm giác không ổn, vội vàng vung hai tay, đánh ra vô số luồng sáng, hướng về phía Giang Thạch nhanh chóng đánh tới, nhưng không có chút tác dụng nào. Âm một tiếng, tất cả ánh sáng đều tan biến, hai cánh tay của Dương Huyền Không ngay lập tức bị đánh gãy, xương cốt bay tán loạn, vô cùng thê thảm. Bàn tay lớn của Giang Thạch không hề giảm tốc độ, sau khi đánh gãy cả hai cánh tay của Dương Huyền Không, tiếp tục đè mạnh xuống mi tâm của hắn. Ầm, một tiếng nổ trầm đục, thân thể Dương Huyền Không nổ tung ngay tại chỗ, tứ chi đứt lìa bắn tung tóe khắp nơi, chỉ còn lại một viên nội đan và hồn phách, vô cùng kinh hãi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng từ nơi này nhanh chóng trốn thoát. Sư tôn, Thanh Linh và những người khác kinh hoàng hét lớn, căn bản không thể tin vào tất cả những điều này. Sư tôn của bọn hắn thế mà bị người ta đánh vỡ thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Sao có thể như vậy? Nhưng rất nhanh, Một chuyện khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi đã xảy ra. Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình xuyên qua không gian, trong nháy mắt đuổi kịp nội đan và hồn phách của Dương Huyền Không, một tay chụp lấy, toàn bộ linh hồn của Dương Huyền Không không thể khống chế được mà nhanh chóng bay ngược trở về, trong chớp mắt bị Giang Thạch hấp thụ mất, còn viên nội đan kia cũng bị Giang Thạch nắm trong tay. Thanh Linh và những người khác run rẩy, vô cùng sợ hãi, vội vàng nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là lúc này trước mặt Giang Thạch, làm sao bọn hắn có cơ hội chạy trốn? Giơ tay lên, mấy luồng sáng nhanh chóng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của mấy người, khiến bọn hắn nổ tung ngay tại chỗ, chết thảm vô cùng, ngay cả linh hồn cũng bị ma diệt. Thiên Ma giáo chủ ở một bên lặng lẽ kinh hãi. Diệt thánh, Giang Thạch cứ như vậy mà hoàn thành việc diệt thánh trước mặt hắn. Quả nhiên hắn đã cược đúng rồi. Giáo chủ, viên nội đan này ta giữ cũng vô dụng, ngươi cứ lấy đi. Giang Thạch đưa viên nội đan vừa rồi của Dương Huyền Không cho Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt phức tạp, lập tức tiếp nhận viên nội đan. Giang Thạch, cảm tạ ngươi. Không có gì, nhìn thấy thực lực của giáo chủ được nâng cao, đối với Thiên Ma giáo mà nói, cũng là một chuyện tốt. Giang Thạch đáp lại. Thiên Ma giáo chủ liên tục gật đầu. Tiếp theo, Giang Thạch lại ở đây thêm vài ngày, sau đó mới quay người rời đi. Những ngày này trôi qua, bên ngoài vẫn âm ỉ. Các cổ thánh lớn đang phát điên tìm kiếm Giang Thạch. Mà ngày hôm nay, cuối cùng, thế giới bên ngoài Đại Hoang Sơn cũng xảy ra một chuyện lớn. Nhiều thần linh chờ đợi mãi không thấy kết quả. Sau khi biết tin cả bát đại thần toán đều bị ám sát, trong lòng tức giận, cuối cùng quyết định sử dụng cấm pháp, bắt đầu nghịch thiên suy diễn. Lúc này, trong một tòa thạch điện cổ kính và rộng lớn, hai bóng người mặc trường bào dài màu vàng, toàn thân bị bao phủ bởi sương mù màu vàng vô tận, ngồi xếp bằng tại đây. Trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc bình ngọc màu vàng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng. Sư đệ, đã chuẩn bị xong chưa? Người bên trái già nua hỏi. Sẵn sàng rồi. Người bên phải đáp lại. Bọn hắn đưa tay ra, cùng lúc cầm lấy bình ngọc màu vàng, trực tiếp đổ vào miệng. Một hơi uống cạn tất cả chất lỏng trong bình, hai người lập tức nhắm mắt lại, tinh thần giao cảm, lực lượng tinh thần của hai người tụ lại với nhau, trực tiếp hình thành một quẻ bát quái khổng lồ, nhanh chóng xoay tròn, vô số phù văn chằng chịt nhanh chóng chuyển động. Chương 772, Huyễn Hoàng Cổ Thánh hai nhiều hình ảnh huyền bí khác nhau, lúc này nhanh chóng hiện ra trong đầu bọn hắn. Tất cả đều là những chuyện xảy ra bên trong Đại Hoang Sơn. Toàn bộ không gian như thể bị đảo ngược dòng chảy. Chớp mắt, vị trí của con rối Giang Thạch đã nhanh chóng bị bọn hắn suy diễn ra. Hai bóng người đồng thời mở mắt, thần quang lóe lên, làm rung động cả đại điện. Là con rối, người bí ẩn kia không phải là bản thể của hắn vẫn đang ẩn náu, mờ mịt, khó truy tìm. Tiếc là có cấm chế của đại đế cản trở. Vậy trước tiên bắt lấy con rối của hắn, rồi tìm kiếm bản thể của hắn, được, hai người nhanh chóng xác định. Một đạo pháp chỉ lập tức bay ra khỏi tòa điện đá cổ kính và rộng lớn này, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, xuyên qua không gian, hướng về phía Đại Hoang Sơn bay đi. Lúc này, trên đỉnh một ngọn núi không mấy nổi bật trong vô tận Đại Hoang Sơn, một bóng người cao lớn vạm vỡ ngồi xếp bằng tại đây, mái tóc đỏ rực, thân hình rộng lớn, khuôn mặt như được tạc từ dao. Trên khuôn mặt của cả người có một vẻ lạnh lùng không sao tả xiết, giống như một vị thiếu niên ma thần vậy. Huyền Hoàng Cổ Thánh, đây chính là Huyền Hoàng Cổ Thánh nổi danh khắp bốn phương trong Đại Hoang Sơn, là cao thủ cổ thánh bát trọng thiên. Các cổ thánh của các tộc trước mặt hắn đều phải hành lễ như bậc tiền bối, là một cổ vật chính hiệu. Đột nhiên, đôi mắt hắn mở ra, nhìn thẳng về phía xa, chỉ thấy một đạo thần chỉ vàng rực rỡ, một đường ngang trời bay tới, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Hắn tiện tay bắt lấy thần chỉ xuất hiện trong lòng bàn tay, ánh mắt nheo lại, toàn bộ nội dung trong nháy mắt truyền vào đầu óc hắn. Người bí ẩn là một con rối, không phải bản thể, lúc này đang di chuyển về phía Bắc Nguyên, trong lòng hắn có vẻ khó tin. Được, ta biết rồi, ta sẽ hành động ngay, hắn đáp lại một tiếng, lập tức đứng dậy khỏi đỉnh núi, trực tiếp bay về phía Đại Hoành thế giới. Giang Thạch lúc này còn chưa biết, tung tích của con rối của hắn đã bị người khác suy diễn ra, vẫn đang điều khiển con rối, một đường hướng về Bắc Cực Băng Nguyên. Trong vô tận Bắc Cực, thân hình của Huyền Hoàng Cổ Thánh nhanh chóng xuất hiện ở đây, cao khoảng 8 thước, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đỏ như máu, sau khi đạp xuống đất, trước tiên nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại điên cuồng lao ra. Hắn lao qua, toàn bộ Bắc Cực trong nháy mắt cuồng phong gào thét, phát ra tiếng gầm rú. Cảnh tượng hắn gây ra thật sự quá kinh khủng, những biến động mạnh mẽ có thể cảm nhận được từ rất xa, khiến băng tuyết phi vũ, không gian trở nên mờ mịt, bốn phương tám hướng. Rất nhiều cao thủ ẩn cư đều vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Một tia chớp màu máu, Huyền Hoàng Cổ Thánh. Đây là Huyền Hoàng Cổ Thánh, hắn đang truy sát ai? Về phía Tây rồi, đám người kinh hô. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đã mất dấu vết của Huyền Hoàng Cổ Thánh. Nhiều người trong lòng nhanh chóng do dự, lập tức đuổi theo. Lúc này, Huyền Hoàng Cổ Thánh một đường xông ra, tốc độ cực nhanh, liên tục cảm ứng và tìm kiếm. Cuối cùng, thân hình cao lớn của hắn trực tiếp rơi xuống một tảng băng, thân hình uy nghi như ma thần, một đôi mắt trực tiếp bắn ra những tia chớp đáng sợ và sắc bén, nhìn về phía một bóng người không xa. Người bí ẩn, hắn hét lớn, trực tiếp nhìn chằm chằm vào con rối của Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, nhanh chóng dừng lại. Có vẻ như hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng, con rối này của hắn lại nhanh chóng bị người khác tìm thấy. Cái gì, hắn chính là người bí ẩn, đế đạo truyền thừa nằm trên người hắn sao? Bốn phương tám hướng, không ít cao thủ đuổi theo đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nóng rực của mọi người đều đổ dồn lên con rối của Giang Thạch. Con rối của Giang Thạch lập tức nhíu mày, nhìn thẳng vào đối phương, hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Hôm nay sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch, Huyền Hoàng Cổ Thánh. Huyền Hoàng Cổ Thánh lạnh lùng nói, thân hình to lớn tỏa ra áp lực mạnh mẽ, vô cùng kinh hoàng. Bắc Cực băng nguyên vô tận, gió lạnh rít gào, mưa đá như trút, lạnh lẽo khác thường. Huyền Hoàng Cổ Thánh cao khoảng 8 thước, đứng uy nghiêm trên một đỉnh tuyết, mái tóc đỏ rực tung bay sau lưng, khí tức kinh khủng, khiến đỉnh tuyết bên dưới rung chuyển dữ dội. Các cường giả từ khắp bốn phương tám hướng ùa đến, không ai không kinh ngạc. Bắc Cực, ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, hắn là cường giả tuyệt đỉnh nổi danh, chấn động khắp bốn phương. Nghe đồn là đã bước vào Cổ Thánh Bát Trọng Thiên, vậy mà bây giờ đích thân xuất hiện. Không trách được có thể tìm ra được người bí ẩn này. Huyền Hoàng tiền bối, mau bắt lấy người bí ẩn kia, không thể để hắn trốn thoát. Người bí ẩn đáng chết, đế đạo truyền thừa thuộc về tất cả mọi người. Nhanh giao ra đế đạo truyền thừa. Bốn phương tám hướng nhanh chóng có người hét lớn. Người bí ẩn, đến đây chịu chết. Chương 773, Huyền Hoàng Cổ Thánh 3. Huyền Hoàng Cổ Thánh vô cùng bá đạo, giọng nói như sấm rền, nhìn xuống Giang Thạch, đôi mắt bùng lên thần quang, kinh hoàng vô cùng. Giang Thạch cau mày, biết trận chiến hôm nay đã không thể tránh khỏi. Hắn không thể đoán được đối phương đã tìm ra con rối của hắn bằng cách nào. Ngay cả Bát Đại Thần Toán cũng đã bị hắn giết chết, còn ai có thể suy diễn ra hắn? Huyền Hoàng Cổ Thánh, ngươi tìm ra ta bằng cách nào? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Hứ, Huyền Hoàng Cổ Thánh không muốn nói nhiều nữa, hắn gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh, đỉnh tuyết bên dưới lập tức sụp đổ, hàng chục tảng đá lớn bay ra, được thần quang bao bọc, trực tiếp đập mạnh về phía Giang Thạch. Mỗi tảng đá lớn đều được hắn rót vào thánh nhân bản nguyên tinh khiết nhất, ánh sáng rực rỡ, như sao băng, chứa đựng lực lượng không biết bao nhiêu. Đây mới thực sự là cao thủ Cổ Thánh Bát Trọng Thiên, không có bất kỳ thủ đoạn nào. Thân hình Giang Thạch như chớp lóe tránh đi, hàng chục tảng đá lớn kinh hoàng đập xuống, rơi xuống mặt đất, khiến toàn bộ mặt đất nổ tung ngay lập tức, âm âm rung chuyển. Các đỉnh tuyết bốn phương tám hướng đều rung chuyển theo, lập tức gây ra một trận tuyết lở lớn. Tuyết và băng vô tận gào thét ập tới, vô cùng hùng vĩ, trực tiếp nhấn chìm. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, như thể diệt thế. Ngươi cũng xứng hỏi ta, chết đi cho ta. Huyền Hoàng Cổ Thánh lạnh lùng, không thèm trả lời câu hỏi của Giang Thạch, dường như nói thêm một câu với Giang Thạch cũng là lãng phí lời nói. Hắn là tồn tại Cổ Thánh Bát Trọng Thiên, cao cao tại thượng, ngay cả hắn cũng không có được đế đạo truyền thừa, một kẻ giấu đầu lòi đuôi như vậy cũng xứng có được đế đạo truyền thừa. Đột nhiên, hắn há miệng, phun ra một luồng huyền hoàng chi quang kinh khủng, âm u thảm đạm, mang theo màu vàng và đen, tràn ngập thiên địa, như hai cơn lốc xoáy kinh hoàng. Hắn được gọi là Huyền Hoàng Cổ Thánh không phải là không có lý do. Huyền, chỉ hắc khí, hoàng, chỉ kim khí. Huyền hoàng hợp nhất chính là hắc khí và kim khí kết hợp, lực lượng to lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Giang Thạch cau mày, một lần nữa né tránh cực nhanh, khi hắn vừa né tránh, không gian trước đó đã bị ăn mòn không ra hình dạng, gồ ghề, lỗ chỗ, tràn ngập khí tức hủy diệt. Cảnh tượng như vậy, ngay cả Giang Thạch cũng không khỏi kinh ngạc. Huyền Hoàng Cổ Thánh này, mạnh thật, bây giờ hắn chỉ là một con rối, không có thiên phú, cũng không có nhục thân cường đại, chỉ sợ rất khó có thể đối phó với đối phương. Đột nhiên, Huyền Hoàng Cổ Thánh nhảy lên từ đỉnh tuyết, xuyên qua không gian, thân hình cao hơn 8 thước trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt Giang Thạch. Hắn vô cùng bá đạo, rất lạnh lùng, bàn tay to như cái nha trực tiếp quét về phía thân hình Giang Thạch, không cho Giang Thạch bất kỳ cơ hội nào. Giang Thạch giật mình, cuối cùng không né tránh nữa, toàn lực thúc đẩy thánh nhân bản nguyên, sau đó tăng phúc bằng đế kinh, thực lực tăng gấp đôi so với trước. Hắn trực tiếp tung ra một quyền. Một con thiên long sáng chói xuất hiện theo quyền của hắn, gào thét dữ dội, vô cùng sống động, toàn thân phủ đầy vô số vảy, như thật, lao về phía Huyền Hoàng Cổ Thánh. Huyền Hoàng Cổ Thánh nhíu mày, bàn tay vốn đã khổng lồ lại tăng thêm một chút lực lượng điên cuồng, một chưởng quét ngang, không gian trực tiếp nứt toạc. Toàn bộ khu vực đột nhiên trở nên hỗn loạn, thiên địa nổ tung, khắp nơi đều là ánh sáng trắng chói lọi, toàn bộ đều là ngọn lửa hừng hực đang cháy, kinh thiên động địa, vô song trên đời. Huyền Hoàng Cổ Thánh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện người bí ẩn này dường như còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Hắn là cao thủ Cổ Thánh Bát Trọng Thiên, đã dùng hết toàn lực, đáng lẽ có thể trấn áp toàn bộ thủ đoạn mới phải, nhưng lại bị người bí ẩn trước mắt ngăn cản một đòn này. Mặc dù thân hình đối phương cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng nhanh chóng ổn định lại, hoàn toàn không bị thương. Lực lượng thật mạnh, chẳng trách có thể có được đế đạo truyền thừa. Trong mắt Huyền Hoàng Cổ Thánh lộ ra thần quang đáng sợ, nhìn chăm chăm vào con rối của Giang Thạch, nói: "Đế đạo truyền thừa rơi vào tay người như ngươi thì quá lãng phí, chỉ có rơi vào tay ta mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Người bí ẩn, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Con rối của Giang Thạch sau khi bị đánh bay đi, vô cùng dứt khoát, quay người bỏ chạy, nhanh chóng lao về phía xa. Muốn chạy, Huyền Hoàng Cổ Thánh mặt lạnh như băng, chân bước một bước, trực tiếp từ phía sau đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Những cường giả khác ở bốn phương tám hướng nhìn thấy Giang Thạch muốn chạy, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng ngăn cản, chặn hắn lại, không thể để hắn chạy thoát, để lại đế đạo truyền thừa, chết đi cho ta. Từng đòn công kích mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Giang Thạch. Giang Thạch vô cùng dứt khoát, vừa nhanh chóng lao về phía trước, vừa dùng thiên kiếp tỏa, lòng bàn tay lật lên, xuất hiện một quả cầu máu đỏ. Chương 774, Huyền Hoàng Cổ Thánh 4. Trong nháy mắt, từ vô số luồng máu đỏ này trực tiếp sinh ra từng sợi tơ vô hình dày đặc, giống như mạng nhện vô hình, lan ra bốn phương tám hướng. Đám cao thủ xông tới, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trực tiếp cảm thấy một luồng khủng hoảng diệt thế, vội vàng muốn lùi lại, chỉ tiếc thiên kiếp tỏa đã siết chặt. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng kêu thảm không ngớt, máu phun tung tóe, những mảnh thi thể tàn phế liên tục bay ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, rơi vào hỗn loạn. "Cút hết cho ta!" Huyền Hoàng Cổ Thánh phát ra giọng nói vô cùng bá đạo và lạnh lùng, thân hình cao hơn 8 thước trực tiếp từ đây nhanh chóng lao qua, trên hai tay hắn xuất hiện hai vòng tròn màu vàng. Vòng tròn tỏa ra ánh sáng vô song, như hai mặt trời chói chang, bao bọc lấy thân hình hắn, trực tiếp từ trong vô số sợi tơ vô hình dày đặc nhanh chóng lao ra. Không nghi ngờ gì nữa, hai vòng tròn màu vàng này cũng đều là thần binh. Ông, hắn cưỡng ép phá vỡ phong tỏa của thiên kiếp tỏa, toàn thân như sao băng xuyên nhật, mang theo khí tức năng lượng vô tận, nhanh chóng đuổi theo thân hình Giang Thạch. Giang Thạch vừa điều khiển thiên kiếp tỏa, vừa nhanh chóng lao về phía trước, phát huy tốc độ của mình đến mức tối đa. Dưới sự gia trì của Xích Dương Đế Kinh và Thánh Nhân Bản Nguyên Thiên Long Thái, tốc độ của hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyền Hoàng Cổ Thánh ánh mắt lạnh lùng, một đường điên cuồng đuổi theo, nhiều lần xung phong đều trực tiếp thất bại, không khỏi trong lòng tức giận, nói: "Người bí ẩn, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao, không có cả dũng khí đối mặt với ta?" Giang Thạch không nói một lời, điều khiển con rối vẫn chỉ lo chạy về phía trước. Sát ý trong mắt Huyền Hoàng Cổ Thánh càng mạnh hơn, đột nhiên hai vòng tròn trong tay trực tiếp phát ra ánh sáng chói lọi, bị hắn giơ cao, từ hai vòng tròn này trực tiếp bắn ra từng luồng sáng. Đây là án thần binh chi quang, uy lực rất lớn. Dưới sự gia trì lực lượng Cổ Thánh Bát Trọng Thiên của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp liên hoàn phá nát không gian, mang đến cho Giang Thạch một cuộc khủng hoảng lớn. Giang Thạch kinh ngạc, điều khiển con rối nhanh chóng né tránh, sau đó đột nhiên thúc đẩy kim cương trác, biến thành một luồng ánh sáng trắng chói lọi, như mặt trời giữa trưa, hướng thẳng về phía Huyền Hoàng Cổ Thánh đập tới. Huyền Hoàng Cổ Thánh quát lớn một tiếng, vòng tròn trong tay thúc đẩy đến mức cực hạn, nhanh chóng đánh về phía kim cương trác. Manh! Thần binh va chạm, phát ra âm thanh kinh khủng, tia lửa bắn ra, không gian vỡ vụn. Giang Thạch nhanh chóng thu hồi kim cương trác, nhanh chóng bỏ chạy đi. Quả nhiên là Cổ Thánh Bát Trọng Thiên. Lực lượng của con rối này của hắn quả thực không phải là đối thủ. Đế Kinh, Thiên Long Thái, thần binh cũng khó có thể chiếm được lợi thế. Muốn giết chết đối phương, trừ khi để bản thể đích thân đến. Bản thể Giang Thạch ở cách đó vô số dặm, trong mắt bắn ra thần quang đáng sợ, toàn thân thu liệm khí tức, như một đoàn sương mù xanh, nhanh chóng lao về phía con rối. Hắn căn bản không muốn từ bỏ con rối này một cách dễ dàng, chỉ có thể mạo hiểm ra tay. Gào, Huyền Hoàng Cổ Thánh gào lớn, âm thanh rung trời động đất, làm sụp đổ không biết bao nhiêu dặm, thân hình cao hơn 8 thước như một ma thần cái thế, chỉ lo đuổi giết con rối của Giang Thạch. Việc liên tục tấn công không có kết quả khiến hắn vô cùng tức giận, trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn đang cưỡng ép thúc đẩy lực lượng mạnh hơn, đây là một cấm pháp, khi sử dụng sẽ rất vất vả, có nguy cơ tổn thương căn cơ, nhưng hắn lại không hề quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng bắt được Giang Thạch. Hai vòng tròn màu vàng trong tay trực tiếp tuột khỏi tay, như hai mặt trời màu vàng, đập vỡ không gian, hung hăng đánh về phía con rối của Giang Thạch. Con rối của Giang Thạch nhanh chóng né tránh, thân hình như tia chớp, tránh thoát khỏi hai vòng tròn màu vàng, và trong khoảnh khắc tránh thoát, kim cương trác trong tay hắn cũng thúc đẩy đến mức cực hạn, trực tiếp đánh mạnh về phía Huyền Hoàng Cổ Thánh. Đến lúc này, cả hai đều dùng thần binh để giao thủ. Tuy nhiên, đối mặt với kim cương trác của hắn, Huyền Hoàng Cổ Thánh cũng nhanh chóng né tránh với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Sau đó, hai vòng tròn màu vàng như có sự sống, liên tục ngang qua, mang theo ánh sáng ngập trời, liên hoàn truy kích thân hình Giang Thạch. Cảnh tượng như vậy vô cùng đáng sợ. Toàn bộ Bắc Cực băng nguyên như thể gặp phải tai nạn hủy diệt. Đại tuyết liên tục sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, không gian vỡ nát. Cảnh tượng căn bản không thể tưởng tượng nổi. Con rối của Giang Thạch vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa tìm cơ hội nhanh chóng phản kích. Động tĩnh bên này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều cường giả. Tin tức truyền đi nhanh chóng, khiến bốn phương tám hướng chấn động. Kẻ bí ẩn đã xuất hiện, đang bị Huyền Hoàng Cổ Thánh truy sát. Huyền Hoàng Cổ Thánh đã tìm thấy kẻ bí ẩn, đang truy đuổi ráo riết vạn dặm. Chương 775, sao phải chạy, nhất định phải chặn hắn lại, không thể để hắn chạy thoát. Đế đạo truyền thừa thuộc về tất cả mọi người, tuyệt đối không thể để một mình hắn độc chiếm. Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Rất nhiều cao thủ đang dùng mọi cách có thể để nhanh chóng thông báo cho người thân, bằng hữu của mình. Rất nhiều cổ thánh thực lực mạnh mẽ đã nhanh chóng thông qua trận pháp truyền tống, vội vã hướng về Bắc Cực. Trong tay nhiều người đều cầm theo thần binh, hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước. Bản thể Giang Thạch cũng đang nhanh chóng hành động. Tin tức truyền đi càng nhanh, cao thủ bị thu hút cũng ngày càng đông. Hắn phải nhanh chóng để con rối dẫn Huyền Hoàng Cổ Thánh đến một nơi hẻo lánh. Nếu không, hắn rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị bại lộ hoàn toàn. Trong quá trình này, Huyền Hoàng Cổ Thánh như phát điên cuồng truy sát con rối của hắn. Vòng tròn màu vàng đáng sợ liên tục đánh ra, đánh cho thiên địa tan vỡ, rung chuyển. Hơn phân nửa Bắc Cực suýt chút nữa bị hủy diệt. Rất nhanh, con rối của Giang Thạch đã hoàn toàn thoát khỏi Bắc Cực, một lần nữa điên cuồng lao về phía Tây Cương. Trước đây, hắn ẩn náu ở Tây Cương, chỉ là sau đó bị Bát Đại Thần toán đoán ra được nơi ẩn náu, hắn mới chuyển hướng đến Bắc Cực. Chỉ không ngờ rằng lần này chưa kịp đến Bắc Cực, thì đã bị Huyền Hoàng Cổ Thánh chặn lại. Lúc này, hắn chỉ có thể một lần nữa dụ Huyền Hoàng Cổ Thánh đến Tây Cương. Tây Cương vô cùng rộng lớn, nhiều cát vàng, ít người lui tới. Tuyệt đối là lựa chọn rất tốt để tiêu diệt Huyền Hoàng Cổ Thánh. Hơn nữa, tốc độ của hai người đều rất nhanh, những cổ thánh khác hầu như rất khó đuổi kịp bọn hắn. Đây chính là thời cơ mà Giang Thạch muốn tìm. Âm âm âm âm, dọc đường đi, mặt đất nứt toát, tiếng nổ vang trời, liên tục bùng phát những luồng hỏa quang khủng khiếp. Ánh mắt Huyền Hoàng Cổ Thánh tràn đầy lửa giận, sát khí ngập trời, một lần nữa điên cuồng gầm lên, người bí ẩn, người rùa đen rút đầu. Cho dù chạy đến chân trời góc bể, cũng khó thoát khỏi cái chết. Người mà Huyền Hoàng Cổ Thánh ta muốn giết, trên thiên địa này, không ai có thể trốn thoát. Huyền Hoàng Cổ Thánh, ngươi tưởng ngươi có gì hơn người sao? Thật ra trong mắt ta, ngươi chẳng là gì cả. Nếu ngươi thực sự đủ can đảm, cứ đuổi theo đây, ha ha ha. Trong con rối của Giang Thạch phát ra tiếng cười chế nhạo. Hắn đang cố hết sức châm ngòi cho cơn thịnh nộ của đối phương. Rùa đen rút đầu, ngươi cũng muốn dùng kế khích tướng với ta sao? Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng dùng mưu kế trước mặt ta. Huyền Hoàng Cổ Thánh lạnh lùng nói, nếu không phải chỉ biết chạy trốn, ta chỉ cần vài chiêu là có thể giết ngươi. Ầm ầm, hai vòng tròn màu vàng một lần nữa ngang qua, nhanh chóng đập về phía con rối của Giang Thạch. Mặc dù con rối của Giang Thạch đã né tránh cực nhanh, nhưng vẫn bị vòng tròn đáng sợ làm bị thương. Lực lượng khủng khiếp suýt chút nữa khiến con rối của hắn tan rã. Hắn giật mình, vội vàng ổn định thân hình, tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Ánh mắt Huyền Hoàng Cổ Thánh đột nhiên bắn ra hai luồng sáng đáng sợ. Ngươi không phải thực thể, ngươi là linh hồn. Hắn kinh ngạc, vô cùng khó tin. Chỉ là một linh hồn mà thôi, vậy mà lại dây dưa với hắn lâu đến vậy. Nếu đối phương có thực thể, thì còn đến đâu nữa. Úp, thân hình của hai người một lần nữa tăng tốc. Đột nhiên, trong mắt con rối của Giang Thạch hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thân hình lóe lên, đột nhiên nhanh chóng lao vào một hẻm núi sâu hun hút. Thân hình Huyền Hoàng Cổ Thánh nhanh chóng đuổi theo, như tia chớp. Nhưng ngay khi thân hình Huyền Hoàng Cổ Thánh vừa mới bước vào, đột nhiên, một thân hình cao lớn khác từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống khu vực lối vào hẻm núi, cao 8-9 thước, tóc đen rậm, khóe miệng lạnh lùng, làn da màu đồng tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tràn đầy lực lượng vô tận. Bản thể Giang Thạch, hắn cố ý dẫn dụ Huyền Hoàng Cổ Thánh đến, bản thể của hắn đã đợi từ lâu. Cổ Thánh Bát Trọng Thiên, xem thử ngươi có thực sự mạnh như vậy không? Hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển trạng thái mạnh nhất của mình. Thân hình khổng lồ, đế kinh vận chuyển, thánh lực và lực lượng kết hợp làm một, tất cả các thiên phú của cơ thể đều được mở ra. Toàn thân hắn như một con quái thú khủng khiếp, đang từng bước tiến vào trong hẻm núi. Rõ ràng chỉ là một bóng người cao lớn, nhưng khi di chuyển, lại như thể chặn đứng toàn bộ cửa vào thung lũng, mang đến cảm giác áp bức không thể nói, nên lời. Sâu bên trong hẻm núi, con rối của Giang Thạch cuối cùng cũng dừng lại, không còn chạy trốn nữa, quay người lại, mỉm cười nhìn Huyền Hoàng Cổ Thánh. Huyền Hoàng Cổ Thánh điên cuồng lao tới, cuối cùng cũng dừng lại cách con rối không xa, vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước mặt là núi lớn cong ngang, cao không thể trèo. Đã không còn đường lui, chạy đi, sao không chạy nữa? Huyền Hoàng Cổ Thánh lạnh lùng nói, thân hình cao hơn 8 thước từng bước tiến về phía trước, mái tóc dài màu đỏ thẫm tung bay, khí tức bức người, khiến người ta hít thở không thông. Ta chạy làm gì? Con rối mỉm cười, nói, người nên chạy là ngươi mới đúng, tìm chết. Ánh mắt Huyền Hoàng Cổ Thánh nheo lại, hàng quang lóe lên, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điều bất thường. Toàn thân cảm nhận được một cổ đại khủng bố khó tả, như thể một con quái thú thời tiền sử xuất hiện sau lưng hắn. Ngay cả với tu vi của hắn, trong nháy mắt cũng dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồng tử hắn co lại, có phục kích, điều này không thể nào, ai có thể đe dọa đến hắn. Gần như không chút suy nghĩ, hắn lập tức tế ra hai vòng tròn màu vàng trong tay, phát ra ánh sáng vô tận, như hai mặt trời chói mắt, hung hăng đập về phía đằng sau. Nhưng khi đập ra, hai vòng tròn màu vàng lại như bánh chưng đánh chó, có đi mà không có về, vừa tế ra đã trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Huyền Hoàng Cổ Thánh. Hai vòng tròn sáng chói bay thẳng lên bầu trời xa xa, đập mạnh vào một dãy núi khác. Thiên phú, chưởng binh, Giang Thạch trực tiếp sử dụng thiên phú, can thiệp vào thần binh của đối phương, khiến thần binh của đối phương khó có thể phát huy tác dụng. Lúc này, thân hình cao gần 10 thước của hắn cuối cùng cũng xuất hiện sau lưng Huyền Hoàng Cổ Thánh không xa, mang theo một bóng đen khủng khiếp, các bụi bay mù mịt, nhiệt độ nóng như thiêu đốt, khiến Huyền Hoàng Cổ Thánh kinh hãi, lập tức cảm nhận được khủng hoảng. Chương 776, Bán Thần nhập Đại Hoành, một trong hạp cốc tĩnh lặng và u ám. Thân hình cao 8 mét của Huyền Hoàng Cổ Thánh đứng bất động, trong lòng nghi ngờ, cả lưng và gáy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Một cổ cảm giác nguy cơ to lớn đang không ngừng ập đến. Dưới sự đe dọa khủng bố này, hắn thậm chí không dám nhúc nhích. Dường như chỉ cần động đậy, hắn sẽ bị sét đánh. Sao lại thế được, hắn co đồng tử, toàn thân đề phòng. Nhưng hắn biết không thể bị động như vậy, phải nhanh chóng ra tay. Bỗng nhiên, thân hình cao hơn 8 mét của hắn đột ngột xoay người, giống như một con rồng xanh quẩy đuôi. Một nắm đấm như tia chớp trực tiếp đánh ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như một mặt trời đang bừng cháy. Khí thế vô địch bao trùm cả hạp cốc. Tuy nhiên, nắm đấm của hắn vừa mới tung ra, đã bị Giang Thạch phía sau nắm lấy, bàn tay khổng lồ gần như rộng hơn một vòng so với Huyền Hoàng Cổ Thánh. Một cổ sức mạnh cuồng bạo và đáng sợ lập tức nghiền chết Huyền Hoàng Cổ Thánh, khiến hắn sắc mặt đột biến, kinh hãi tột độ, cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt. Cuồng bạo, khổng lồ, đầy cơ bắp, tóc đen xõa tung, khuôn mặt đầy nụ cười quỷ dị, hàm răng trắng muốt và sắc nhọn, giống như một con rồng ma nhân hình. Ngươi là ai, dám cản ta? Huyền Hoàng Cổ Thánh gầm lên giận dữ, vẫn bị nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được cơn đau nhói từ trong nắm đấm truyền đến. Ta là ai, ngươi đoán xem? Giang Thạch cười gằn, lòng bàn tay vẫn tiếp tục tăng thêm lực. Huyền Hoàng Cổ Thánh cảm thấy nắm đấm như sắp bị bóp nát, trong lòng kinh hãi, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân lại lần nữa bùng nổ. Ầm một tiếng, thân hình hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Thạch, lập tức bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó vài chục mét, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Giang Thạch, hắc hắc, ở khu vực phía sau hắn, con rối của Giang Thạch cũng nở nụ cười quỷ dị, một đôi mắt đen thâm thúy nhìn chăm chăm vào Huyền Hoàng Cổ Thánh, tạo thành thế gọng kìm trước sau bao vây hắn chặt chẽ. Cả khuôn mặt Huyền Hoàng Cổ Thánh u ám đến cực điểm, không nhúc nhích, ánh mắt không ngừng đảo qua Giang Thạch và con rối phía sau. Đột nhiên, đồng tử của hắn co lại, như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì. Ngươi là bản thể của con rối này, khí tức trên người hai người đồng căn đồng nguyên, giống hệt nhau. Rõ ràng là một người. Vù, Giang Thạch không nói gì, bản thể khủng bố gần như trong nháy mắt lao tới, mang theo một luồng khí tức vô cùng khủng bố, gần như khi Huyền Hoàng Cổ Thánh chưa kịp phản ứng, một quyền trực tiếp đánh vào vùng bụng của hắn. Sức mạnh khủng bố và cường đại bùng phát ngay lập tức, khiến Huyền Hoàng Cổ Thánh phát ra một tiếng gầm đau đớn, cảm thấy cả người như sắp nổ tung, miệng, mũi đều phun ra chất lỏng dính, thân hình lập tức biến thành hình con tôm, cả người bay ngang ra. Ngay sau đó, Giang Thạch lại như tia chớp lao tới, bắt lại thân thể của Huyền Hoàng Cổ Thánh, thân thể vung cao lên, trực tiếp đập một cái về phía đầu gối. Rắc, Huyền Hoàng Cổ Thánh kêu lên một tiếng, cảm thấy cả phần eo như sắp đứt lìa, ho ra máu, muốn liều mạng giãy giụa. Giang Thạch cau mày, trong nháy mắt ném bay ra ngoài, phịch một tiếng, đâm ở trên núi đá phía xa. Vị trí đầu gối của hắn lộ ra máu, xuất hiện vết thương. Ngươi mặc giáp trên người, Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Hoàng Cổ Thánh bị ném bay ra ngoài. Bởi vậy hắn đánh nhau luôn cảm thấy không ổn. Hơn nữa, khi sử dụng thiên phú thôn phệ để thôn phệ, hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ, chỉ có thể nuốt chửng một phần tinh khí rất nhỏ. Ầm ầm, Huyền Hoàng Cổ Thánh lại lần nữa từ trong đống đá hỗn loạn nhảy ra, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, miệng, mũi, tai đều là máu. Y phục trên người hắn toàn bộ vỡ tan, lộ ra bên trong một bộ giáp vàng rực, đầy quỷ dị. Một luồng thần uy vô cùng mạnh mẽ không ngừng từ trên đó tỏa ra. Từ khe hở của thân giáp, những phù văn kỳ dị xuất hiện dày đặc, bảo vệ toàn bộ thân thể của Huyền Hoàng Cổ Thánh. Chết tiệt, ta phải giết ngươi, Huyền Hoàng Cổ Thánh gầm lên giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn chưa bao giờ chịu nhục như vậy, thật không ngờ lại bị đối phương trực tiếp đè xuống ma sát. Nếu không có thần giáp bảo vệ, chỉ sợ hắn đã bị trọng thương, hoặc thậm chí là lập tức. Thiên cửu chi thuật, mở, Huyền Hoàng Cổ Thánh trực tiếp gào lên một tiếng, như thể kích hoạt bí thuật gì đó, thân hình đột nhiên bùng phát một luồng khí tức khủng bố, âm một tiếng, thực lực trên cơ sở ban đầu lại đột nhiên đề thăng một mạng lớn. Thân hình cao hơn 8 mét của Huyền Hoàng Cổ Thánh đột nhiên biến thành 10 mét, bàn tay khổng lồ vung mạnh, trực tiếp bắn ra hai luồng sáng cực kỳ khủng bố, nhanh chóng ập về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, thân hình như điện, nhanh chóng né tránh. Đối phương che giấu thực lực, còn có bí thuật khác, từng luồng sáng khủng bố bị Giang Thạch né tránh, ánh sáng lóe lên, thân hình hắn lại xuất hiện trước mặt Huyền Hoàng Cổ Thánh, trực tiếp một cú đấm hung mạnh giáng vào cằm của Huyền Hoàng Cổ Thánh. Chương 777, bán thần nhập đại hoành, 22 phần sức mạnh đột nhiên bùng phát, ầm ầm, trời đất trung chuyển, ánh sáng cuồn cuộn. Toàn bộ thân hình của Huyền Hoàng Cổ Thánh bị Giang Thạch đánh từ mặt đất lên không trung, cả cằm thảm không nỡ nhìn, trực tiếp vỡ vụn, nổ tung. Ngay cả khuôn mặt cũng như bị thần khí cay qua một lần, máu đỏ tươi lập tức nhuộm đỏ bầu trời. Hắn trợn mắt kinh hãi, sắp phát điên. Sao lại thế này, thực lực của tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vù một tiếng, thân hình hắn nhanh chóng lật trong không trung, không chút do dự, trực tiếp điên cuồng chạy ra khỏi sơn cốc. Hiện tại hắn chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào rời khỏi nơi này. Chờ đến khi hắn rời đi thuận lợi, bẩm báo thần linh, rất nhanh sẽ có cao thủ khác đến truy sát Giang Thạch. Tuy nhiên hắn muốn đi, Giang Thạch đương nhiên không thể bỏ qua hắn. Gần như ngay khi hắn vừa quay người, toàn bộ thân hình Giang Thạch liền lao lên từ mặt đất, nhanh đến mức tận cùng, bàn tay khủng bố một lần nữa giáng về phía thân hình Huyền Hoàng Cổ Thánh. Huyền Hoàng Cổ Thánh gầm lên, hai tay hai chân điên cuồng vũ động, âm âm vang dội, chiến đấu với Giang Thạch. Chỉ là trong cuộc chiến khủng bố này, hắn lại phát hiện ra thánh lực của mình đang bị một tầng áp chế cực kỳ bí ẩn, thánh lực vốn có 10 phần, hiện tại chỉ có thể phát huy được khoảng 5 phần. Suốt quá trình, thân hình hắn đều bị hãm ở thế yếu, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nếu không có thần giáp bảo vệ, chỉ sợ lúc này hắn đã bị Giang Thạch đánh nát thân xác của hắn. Càng quan trọng hơn là, các bí thuật khác mà hắn thi triển đều không thể có tác dụng với người này. Mọi loại sát thuật vừa lao ra, lập tức bị đối phương nhanh chóng hấp thụ hóa giải. Thậm chí cả tinh khí trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng thoát ra khỏi cơ thể. Dù trên người có thần giáp bảo vệ, cũng không thể khóa chặt hoàn toàn tinh khí trên người. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ thất bại. Nhưng không biết, lúc này Giang Thạch cũng trở nên bực bội. Bởi vì liên tục tấn công lâu không hạ được đối phương, các cổ thánh khác bên ngoài có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Đến lúc đó náo loạn khắp thiên hạ, hắn sẽ rất khó ẩn giấu lần nữa. Vì vậy hắn phải tốc chiến tốc thắng, chuẩn binh. Giang Thạch đột nhiên quát lớn, một lần nữa thúc giục thiên phú này, trực tiếp khóa chặt bộ chiến giáp màu vàng kim trên người Huyền Hoàng Cổ Thánh. Theo hắn thấy, bộ chiến giáp màu vàng kim này chưa chắc đã không phải là vũ khí. Chỉ cần là vũ khí, nhất định có thể bị chưởng binh khống chế. Ầm ầm, toàn bộ chiến giáp màu vàng kim phát ra tiếng ầm ầm, đột nhiên nhanh chóng thu hẹp lại, thực sự bị Giang Thạch khống chế trong thời gian ngắn, giống như hóa thành một bàn tay màu vàng kim. A, trong miệng Huyền Hoàng Cổ Thánh đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cảm thấy toàn bộ thân hình như bị bàn tay khủng bố nghiền nát, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng biến dạng, cong vẹo, gân cốt đứt đoạn, máu tươi phun ra, cả người như bị đòn hủy diệt. Hắn điên cuồng thôi động chiến giáp, khiến chiến giáp phát sáng, thoát khỏi sự khống chế kỳ dị của Giang Thạch, sau đó kết ấn, mặt mày vặn vẹo, một lần nữa thi triển một tuyệt chiêu sát thủ. Thiên hồn trảm, một luồng sáng màu đen ô đột nhiên thành hình trước mặt hắn, như có sinh mệnh, đang vặn vẹo, tỏa ra một luồng dao động cực kỳ kỳ dị. Sau đó Huyền Hoàng Cổ Thánh mặt đỏ bừng, trực tiếp há miệng phun máu tươi lên đó, liên tiếp phun chín ngụm máu tươi, ánh sáng kỳ dị vốn có màu đen ô đột nhiên lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa thành màu đỏ tươi. Sau đó luồng sáng này đột nhiên lao ra, nhanh như chớp, nhanh chóng lao về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, trong nháy mắt cảm thấy một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, như trực tiếp ập vào sâu trong linh hồn hắn, khiến toàn bộ linh hồn hắn xuất hiện một loại cảm giác bị khóa chặt. Tấn công linh hồn, Giang Thạch trong lòng chấn động. Không dám lơ là, vội vàng thúc giục thiên phú phệ hồn đến mức tận cùng, đồng thời vong hồn chân kinh, nguyên hồn chân giải đồng loạt thúc giục. Thân hình hắn lao qua, lòng bàn tay trực tiếp biến thành màu đen như mực, như hóa thành một hố đen kỳ dị, nhanh chóng lao về phía luồng sáng đỏ tươi đang lao tới. Phù phù, xẹt, cả luồng sáng đỏ tươi vừa chạm vào thân hình hắn đã bắt đầu bị thân hình hắn nhanh chóng nuốt chửng. Chỉ là luồng sức mạnh linh hồn này vô cùng âm lãnh, cho dù Giang Thạch đã thúc giục toàn bộ thủ đoạn, vẫn có thể cảm nhận được cánh tay và linh hồn của mình đột nhiên lạnh lẽo, như thể trần truồng đi vào bên trong vết nứt vô tận. Luồng khí lạnh khủng bố khiến hắn cũng trực tiếp run lên, toàn thân suýt bị đóng băng, nhưng khí huyết của hắn vẫn còn mạnh mẽ, linh hồn cường đại, lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi loại công kích linh hồn khủng bố này. Hắn trong lòng vô cùng kinh hãi. Huyền Hoàng Cổ Thánh quả nhiên là cổ thánh thành danh nhiều năm, quả nhiên khủng bố, đến lúc này vẫn còn thủ đoạn đối địch. Thân hình hắn lao đi, một lần nữa nhanh chóng lao về phía Huyền Hoàng Cổ Thánh. Chương 778, Bán Thần nhập Đại Hoành ba. Mà ngay khi Huyền Hoàng Cổ Thánh phát ra đòn tấn công đó, muốn tiếp tục chạy trốn, thì con rối của Giang Thạch đã sớm lao tới, nhanh chóng cùng Huyền Hoàng Cổ Thánh kích đánh nhau. Huyền Hoàng Cổ Thánh giận dữ hét lớn, bên này vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi con rối của Giang Thạch, bản thể của Giang Thạch đã một lần nữa giết đến, ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa được sử dụng thiên phú chưởng binh. Trắc a, Huyền Hoàng Cổ Thánh một lần nữa phun máu điên cuồng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần giáp trên người không thể kiểm soát được nhanh chóng co lại, khiến thân hình vừa mới khôi phục của hắn bị thương nặng hơn. Lần này Giang Thạch không tiếp tục cho hắn cơ hội, gần như ngay khi khống chế được thân hình Huyền Hoàng Cổ Thánh, một bàn tay to lớn như ma trảo đã xuyên thủng không gian, hung hăng vồ lấy đầu hắn. Phù phù, năm ngón tay mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng xương sọ, dùng sức trảo một cái, Huyền Hoàng Cổ Thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng, toàn bộ xương sọ lập tức bị lõm một mảng, mặt gần như bị vồ xuống, bên trên máu thịt không rõ, vô cùng thê thảm. Một viên đội đang bọc lấy hồn phách mơ hồ, lập tức kinh hãi tột độ, nhanh chóng thoát ra khỏi thân hình Huyền Hoàng Cổ Thánh. Nhưng Giang Thạch há lại có thể để hồn phách của hắn thoát ra. Gần như ngay khi hắn vừa thoát ra, một luồng lực hút mạnh mẽ lập tức bao phủ xung quanh, lập tức túm lấy hồn phách và nội đan của Huyền Hoàng Cổ Thánh. "Đừng giết ta, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý khai báo chuyện sau màn." Huyền Hoàng Cổ Thánh vội vàng hoảng sợ kêu lên. Hắn sống vô số năm, đường đường cổ thánh bát trọng thiên thật vất vả ra ngoài du ngoạn sơn thủy một lần, sắp viên mãn, tương lai không phải là không có khả năng chứng đạo thần linh. Hiện tại sắp bị người giết chết, hắn vô cùng không cam lòng. Giang Thạch mắt lóe lên, vẫn không chút khách khí trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Hấp thu hồn phách và nội đan của người này, có lẽ có thể khiến hắn tiến thêm một bước. Phù phù, chớp mắt, hồn phách của Huyền Hoàng Cổ Thánh bị trực tiếp nuốt chửng, nội đan bị Giang Thạch thu lại. Tâm thần của hắn nhanh chóng khuếch tán ra khu vực xa xa. Khi phát hiện ra những dao động mơ hồ ở xa, hắn lập tức quyết đoán, lập tức tách khỏi con rối của mình. Hai người trực tiếp hướng về hai hướng khác nhau nhanh chóng rời đi. Chớp mắt, đã hoàn toàn biến mất trong hạp cốc này. Toàn bộ hạp cốc chỉ còn lại khí tức hủy diệt vô tận. Nơi nơi gồ ghề, thảm không nỡ nhìn. Trên mặt đất còn có những mảnh nội tạng vụn nát và đầu lâu không nhắm mắt. Theo từng vị cổ thánh xuất hiện, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Không còn nữa, khí tức của cả hai đều biến mất. Lẽ nào đã rời đi? Không đúng. Bên này có thi thể, trời ạ, là Huyền Hoàng Cổ Thánh. Huyền Hoàng Cổ Thánh bị người giết chết. Huyền Hoàng Cổ Thánh tám trọng thiên bị người giết chết. Đám người ồ lên, tất cả cao thủ chạy tới đều lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng không thể tin nổi. Vị thần bí nhân vừa rồi là ai? Ngay cả Huyền Hoàng Cổ Thánh cũng chết trong tay đối phương, điều này thật không hợp lý. Tin tức nơi này lập tức lấy một loại tốc độ vô cùng khủng bố bắt đầu cấp tốc lan truyền, toàn bộ thiên hạ một mảnh oanh động, tất cả dị tộc đều chấn động. Mọi người đều không thể tin nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, danh tiếng của thần bí nhân một lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Ngoài Hồng Hoang Đại Sơn vô tận, bên trong cung điện đá khổng lồ cổ xưa, hai vị thần linh mặc áo bào vàng, toàn thân bị sương mù bao phủ, thần bí khó lường, đang yên lặng đối dịch, vẫn đang chờ đợi tin tốt từ Huyền Hoàng Cổ Thánh. Thế nhưng không ngờ, một vị cổ thánh hốt hoảng, trực tiếp từ bên ngoài chạy vào, hét lớn, thần linh lão tổ, Huyền Hoàng Cổ Thánh, bỏ mình. Hai vị thần linh hơi sững sờ, quân cờ trong tay lập tức vô lực rơi xuống, trực tiếp xáo trộn bàn cờ. Huyền Hoàng Cổ Thánh bỏ mình. Vị thần linh bên trái hơi nheo mắt, bên trong có nhật nguyệt sụp đổ, tinh tú biến nguyễn, trầm giọng nói, Huyền Hoàng Cổ Thánh, cao thủ bát trọng thiên, sao lại đột nhiên ngã xuống? Vị thần bí nhân kia đã tìm thấy chưa? Tìm thấy thần bí nhân rồi, chính là đang truy sát thần bí nhân, đột nhiên ngã xuống, hiện trường không lưu lại bất kỳ khí tức nào của thần bí nhân, hẳn là bị thần bí nhân giết chết. Vị cổ thánh kia kinh hãi nói, thế à, vị thần linh bên trái giọng già nua, hơi thở dài, nói, xem thường đối phương rồi, rốt cuộc vẫn xem thường đối phương. Ngay cả Huyền Hoàng Cổ Thánh cũng đã ngã xuống, xem ra thực lực của người này quả thực đáng gờm, không trách dám điều khiển con rối tiến vào Đế Lạc Chi Môn. Vị thần linh bên phải cũng phát ra giọng già nua, nói, Huyền Hoàng Cổ Thánh là người mạnh nhất dưới trướng của ngươi và ta, giờ ngay cả hắn cũng chết rồi, phải làm sao? Ban bố thần linh pháp lệnh đi, thần linh pháp lệnh. Vị thần linh bên trái im lặng một hồi, khẽ thở dài, nói, như vậy, đế đạo truyền thừa có thể sẽ không rơi vào tay hai chúng ta, không sao, khi ban bố pháp lệnh, lập giao ước, do chúng ta cung cấp vị trí của đối phương, những người khác một khi tìm được và bắt giữ được đối phương, phải chia sẻ đế đạo truyền thừa với chúng ta. Chương 779, Bán thần nhập đại hoành 4. Vị thần linh bên phải lên tiếng nói, được, vị thần linh bên trái gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Vị thần linh bên phải nói, hai người lập tức đứng dậy từ mặt đất, hai tay nắm lấy nhau, trực tiếp từ người họ bắt đầu tỏa ra từng mảng huyền quang bí ẩn, ở trên không trung đan xen, hình thành một phù văn kỳ dị, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Cái gọi là thần linh pháp lệnh, chính là thông qua phương pháp đặc biệt, triệu tập các thần linh khác, để các thần linh khác cùng nhau bàn bạc, thường là khi có chuyện trọng đại mới có thể thi triển. Hơn nữa, phải là bằng hữu của nhau, những người có tinh thần ấn ký với nhau mới có thể. Mục đích của họ là muốn thông báo cho tất cả các thần linh rằng họ đã suy diễn ra tung tích của đối phương, để các thần linh này lần lượt điều động các cổ thánh mạnh nhất của gia tộc đến đại hoành thế giới. Chỉ có như vậy, họ mới có thể thực sự bắt được đối phương. Ầm ầm, từng đợt sóng mạnh mẽ liên tục phát ra, tạo thành từng đợt sóng như sóng thần. Nơi xa, bốn phương tám hướng, từng vị thần linh cổ xưa lần lượt thức tỉnh, mở mắt, từng tia sáng bắn ra từ mắt họ, quét về phía này. Đại hoành thế giới, Nam Cương vô tận. Thân thể của Giang Thạch đã âm thầm xuất hiện ở đây từ lâu. Hắn không lập tức đi gặp Huyền Đạo Tử và những người khác, mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra viên nội đan của Huyền Hoàng Cổ Thánh, nuốt vào bụng, vận chuyển công lực, bắt đầu toàn lực hấp thu và luyện hóa. Ngay từ trước đó, hắn đã hấp thu một lượng lớn tinh khí của các cổ thánh, giờ lại thêm nội đan của Huyền Hoàng Cổ Thánh, hắn có niềm tin rất lớn rằng có thể đột phá thêm một lần nữa. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn vô tận, bên trong đại điện đá cao lớn và cổ xưa, hơn 10 bóng người mơ hồ, được bao bọc bởi sương mù màu vàng kim, đứng im lặng, vây thành một vòng tròn khổng lồ, tiến hành bàn bạc. Mỗi bóng người đều có khí tức thâm sâu, ánh mắt uy nghiêm, không nhìn rõ mặt mũi và thân hình, như thể xung quanh có vô tận không gian bao quanh. Tất cả bọn họ đều là những thần linh cổ xưa xuất hiện nhờ thần linh pháp lệnh. Mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, khiến người ta kính sợ. Nhật Nguyệt Song Thần, các ngươi thật sự có nắm chặt có thể suy diễn ra tung tích của đối phương. Một vị thần linh cổ xưa phát ra giọng nói lãnh đạm. Đúng vậy, hai chúng ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, tuyệt đối có thể tìm được đối phương. Vị thần linh có khuôn mặt thâm thúy trước đó, bình thản nói, đối phương không phải là thực thể, mà là một linh hồn, đã bị người khác luyện hóa, trở thành con rối. Ban đầu ta muốn truy tìm tung tích, suy diễn ra chân thân của đối phương, đáng tiếc đại hoành thế giới có cấm chế của đại đế, khi ta muốn xem xét kỹ hơn, lại gặp phải cấm chế phản vệ, bất đắc dĩ, ta mới tìm đến chư vị. Một con rối. Vậy người đoạt đế đạo truyền thừa là một con rối. Chân thân của hắn là ai? Có thể tìm được chân thân của hắn không? Thật to gan. Ánh mắt của nhiều vị thần linh trở nên lạnh lẽo, từng người tỏa ra khí tức cuồn cuộn, xung quanh hiện ra vô số cảnh tượng bí ẩn, kinh tâm động phách, khó có thể nhìn thẳng. Muốn tìm ra chân thân của hắn không khó, chỉ cần có thể bắt được con rối của hắn, đưa hắn ra khỏi Hồng Hoang Đại Sơn, tự có cách truy tìm tung tích, tìm ra chân thân của hắn. Một người trong Nhật Nguyệt Song Thần lên tiếng nói, chỉ là muốn bắt được con rối này, những cổ thánh bình thường khó có thể làm được. Yên tâm, nếu có thể xác định được con rối này, chúng ta tự có cách bắt được nó. Đúng vậy, phái cổ thánh mạnh nhất của gia tộc ra đi. Ánh mắt của từng vị thần linh đều tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngày này, đại hoành thế giới lại một lần nữa xảy ra biến cố kinh thiên động địa, dẫn phát vô tận xôn xao. Lý do không gì khác, cổ thánh mạnh nhất bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch cuối cùng cũng đã xuất hiện. Dưới sự ra lệnh chung của 13 vị thần linh, các cổ thánh mạnh nhất của gia tộc đã được điều động. Từng nhân vật trong truyền thuyết bắt đầu lần lượt xuất hiện, chấn động cả đại hoành. Trong một khu rừng hỗn loạn, một nam tử cao ráo, khoác trên mình bộ giáp bạc sáng loáng, dung mạo lạnh lùng, y hệt con người, chỉ có điều nơi mi tâm mọc lên một vảy bạc, xuất hiện tại nơi này. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như tia chớp, dưới chân hắn là vô số thi thể nằm la liệt. Không ngoại lệ, tất cả đều là dị tộc, đều là do hắn tùy ý giết chết. Vậy ra nơi này hiện giờ là Nam Cương. Hắn lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Ngân Lân đại nhân. Một vị cổ thánh còn sống sót run rẩy, hoảng sợ đáp lại. Người có danh tiếng, cây có bóng. Ngân Lân đại nhân này là một tồn tại khủng bố và nguy hiểm hơn cả Huyền Hoàng Cổ Thánh. Hắn không thể không sợ hãi. Thần bí nhân ẩn náu ở Tây Cương, Nam Cương cách Tây Cương bao xa? Ngân Lân lạnh lùng hỏi. Hắn mới đến đây, căn bản không hiểu biết gì về đại hoành thế giới. Ban đầu hắn vẫn luôn bế quan, chỉ để đột phá quả vị thần linh, nào ngờ lại bị tổ tiên đánh thức, sai hắn đến đây, bắt giữ một người. Chương 780, tập kích, thôn phệ một hắn không vui, vừa đến nơi đã đại khai sát giới. Cách đây khoảng vài chục vạn dặm, nếu đại nhân biết đường, tiểu nhân có thể dẫn đường. Vị cổ thánh trước mặt hoảng sợ nói, dẫn đường đi, Ngân Lân lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân, vị cổ thánh hoảng sợ đáp lại, lập tức hành động. Hai người nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Nơi khác, bên ngoài miệng núi lửa đang phun trào, khói bụi cuồn cuộn, núi lửa sụp đổ. Một bóng người khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, đầu mọc đầy tóc dài màu đỏ rực, cao khoảng 8 mét, mặt mày thô kệch, ánh mắt như điện xuất hiện tại đây. Đã vào đại hoành, giọng hắn uy nghiêm, ánh mắt quét nhìn xung quanh, nói, kẻ đoạt được đế lạc truyền thừa, nghe nói ẩn náu ở Tây Cương, còn đưa cho ta một la bàn, có thể cho ta xác định vị trí của hắn bất cứ lúc nào, tốt, bản tọa liền triệt để bắt ngươi lại, khiến ngươi không có đường thoát. Hắn trực tiếp sải bước, hướng về phía xa, tiếng bước chân ầm ầm, dẫm đạp mặt đất trung chuyển dữ dội. Rất nhanh liền biến mất. Nơi thứ ba, vốn dĩ là một tòa cổ thành phồn hoa, nhưng tòa cổ thành này lại như bị núi lửa va chạm, một nửa sụp đổ, phát ra tiếng ầm ầm, dị tộc và nhân tộc trong cổ thành đều hoảng hốt, phát ra tiếng kêu kinh hãi. Vô số bóng người đang chạy tán loạn khắp nơi, giữa đống đổ nát hỗn loạn. Một nam tử mặc áo bào màu vàng kim, mặt mày lạnh lùng, tay cầm một thanh kiếm vàng kim từ từ đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt hẹp dài, như lưỡi dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là nơi nào? Giọng hắn lạnh lùng, đôi mắt nhìn về phía xung quanh. Không xa, một vị cổ thánh dị tộc nghe tin chạy đến, khi nhìn thấy nam tử áo bào vàng kim, lập tức đồng tử co rút, kinh hãi vô cùng, tự nhiên sinh ra một loại ảo giác như linh hồn bị khóa chặt, thân thể sắp sụp đổ. Thái Dương Kiếm Thánh, hắn cảm thấy thân thể sắp không đứng vững được nữa. Truyền thuyết về cổ thánh, nghe nói một chân đã bước vào ngưỡng cửa thần linh. Nhân vật như vậy cũng đến sao? Vãn bối Cổ Phong bái kiến tiền bối. Vị cổ thánh dị tộc này vô cùng kính sợ, nhanh chóng chạy đến, cung kính hành lễ. Đây là nơi nào, Tây Cương lại ở đâu? Nam tử áo bào vàng kim lạnh lùng hỏi. Nơi này là trung tâm Trung Châu, nằm không xa hoàng thành, Tây Cương phải đi thêm về phía tây vài chục vạn dặm, vị cổ thánh dị tộc hoảng hốt nói. Như vậy sao? Nam tử áo bào vàng kim ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây, lạnh lùng nói, tốt, đa tạ ngươi, ngươi có thể miễn đi một cái chết. Vị cổ thánh dị tộc này trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hãi. Căn bản không nhìn thấy nam tử áo bào vàng kim rút kiếm như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt như có một tia sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, toàn bộ cổ thành phía sau hắn, thậm chí tất cả mọi người trong thành trì, không một ai ngoại lệ, đều bị chém ngang eo, ngay cả không gian cũng bị nứt ra từ giữa. Âm một tiếng, xuất hiện một vết nứt khổng lồ, tất cả sinh linh trong thành, trong nháy mắt đều bị diệt vong. Thân thể nam tử áo bào vàng kim đã sớm biến mất khỏi nơi này, chỉ còn lại vị cổ thánh dị tộc ấy, kinh hãi tột độ, run rẩy. Toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Loại sự kiện như thế này không chỉ có một, mà là đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Từng nhân vật trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện, điểm đến cuối cùng đều là Tây Cương. Toàn bộ thiên hạ đều xôn xao, tất cả mọi người đều sôi sục. Mọi người đã mơ hồ cảm nhận được, nhất định là tung tích của thần bí nhân kia đã bị bại lộ. Nếu không thì những tồn tại trong truyền thuyết này không thể xuất hiện cùng lúc, hơn nữa, không thể có mục tiêu nhất trí. Những tồn tại này rất nhiều người đã biến mất nhiều năm, có người nghi là đã tọa hóa, có người nghi là đã chứng được quả vị thần linh, nhưng giờ phút này tất cả đều xuất hiện, làm sao không kinh hãi. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, rất nhanh đã có những vị cổ thánh dị tộc âm thầm so sánh thực lực của những người này, cuối cùng thu được một kết quả kinh người. Tổng cộng có 13 tồn tại trong truyền thuyết đã đến. Trong đó có 3 người mạnh nhất, được coi là đã bước một chân vào thần linh. Một người là người mặc áo bào vàng kim, tay cầm cổ kiếm, một kiếm chém một thành trì. Hắn tên là Thái Dương Kiếm Thánh, sống vô số năm, là một trong những người có khả năng nhất bước vào cảnh giới bán bộ thần linh. Một người khác tên là Xích Đồng, là một người có thân hình khổng lồ, vạm vỡ, có mái tóc dài màu đỏ rực. Thân thế của hắn rất bí ẩn, là một trong 10 chủng tộc lớn nhất bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, huyết thống cao quý, thần bí thâm hậu, được một vị thần linh đích thân mời xuống. Còn có một người tên là Ngân Lân, tướng mạo lạnh lùng, một thân chiến giáp, vừa mới xuất thế đã tùy ý giết chết hơn 10 vị cổ thánh ở Nam Cương, quả thực là một sát thần, cũng là tồn tại cảnh giới bán bộ thần linh. Ngoài 3 người này, những người còn lại đều nghi là cổ thánh đại viên mãn. Đội hình như vậy khiến người ta kinh hãi, các chủng tộc đều chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.